Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 551 mới mở màn muốn kéo ra. Ở trong chư thiên vạn giới, thế giới sinh ra cùng khắp nơi sinh linh vận mệnh tuy rằng rất lớn, tình huống đều có tự mình phát triển xu thế, thế nhưng tổng có một vài thứ là chịu đến ngoại lai ảnh hưởng. Ngoại lai này đồ vật chính là những thế giới khác tin tức. Tin tức nhiễu loạn là đề cao rất nhiều thế giới hình thành các loại hình thái trọng yếu nhân tố, là thế giới trở nên muôn màu muôn vẻ, ắt không thể thiếu đồ vật. Tỷ như trong thế giới cao duy trí cao tiên đình, chính là có trí cao tiên đình tin tức nhiễu loạn. Ở trong chư thiên thế giới mới phải xuất hiện nhân loại, xuất hiện tu tiên, xuất hiện chức nghiệp giả vân vân. Thế nhưng tin tức nhiễu loạn cũng không phải là nhất thành bất biến. Thế giới tiếp thu tin tức, khả năng cũng sẽ có chỗ sai lệch. Cuối cùng cùng những tin tức khác lẫn lộn, cuối cùng trở nên không ra ngô ra khoai. Tựa như một ít bán thú nhân chủng tộc, rất có thể chính là thú loại tin tức cùng nhân loại tin tức lẫn lộn, do đó đản sinh ra như vậy vật chủng. Mà ở những tin tức này bên trong, cũng chia làm cường tin tức cùng nhược tin tức. Hung hăng một phương dẫn dắt ra tin tức, liền có thể bao trùm nhỏ yếu một phương, do đó gợi ra một ít chuyện kỳ dị đi ra. Tỷ như Trương Thanh viết Luân Hồi Thánh Điện, cũng là bởi vì hắn trong những năm này không ngừng trở nên mạnh mẽ, thực lực tăng lên nhanh chóng, dẫn đến hiếu quan hắn viết trong tiểu thuyết tin tức truyền lưu đến những thế giới khác. Do đó xúc động các loại trùng hợp cùng kỳ tích, cuối cùng đản sinh ra Luân Hồi Thánh Điện chi chủ nhân vật như vậy. Hắn nhận là tất cả đều là chính mình phấn đấu nỗ lực. Kỳ thực từ lâu ở Trương Thanh đưa cho ra trong tin tức, cho tới Tinh Không Kỷ Nguyên điện ảnh, rõ ràng là chuyện của tương lai lại đã sớm bị những thế giới khác hiểu biết. Kỳ thực điểm này cũng rất dễ dàng giải thích. Nghiên cứu nguyên nhân chính là ở chỗ tin tức diễn biến, liền giống với Trương Thanh viết Luân Hồi Thánh Điện bình thường. Tinh Không Kỷ Nguyên điện ảnh đang sinh ra sau, tin tức cũng bắt đầu lưu truyền đi. Khi đi tới địa cầu bên này lúc, các loại vận mệnh liền bắt đầu đem trùng hợp tiếp tục tiến hành, cuối cùng hình thành cùng Tinh Không Kỷ Nguyên cực kỳ tương tự cảnh tượng. Này cũng không phải nói vậy thì đúng là Tinh Không Kỷ Nguyên. Trên thực tế rất nhiều tình huống dưới đều có khả năng sẽ xuất hiện nội dung vở kịch không tương xứng sự tình xuất hiện. Sở dĩ Trương Vũ Hàm vấn đề liền vẻn vẹn chỉ là tin tức ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Được rồi, Trương Vũ Hàm thở dài, cảm giác hiện tại bắt đầu tẻ nhạt rồi. Nàng xoay người liếc mắt nhìn Trương Lập Siêu, bĩu môi, không nghĩ tiếp tục chờ đợi, liền đối với Trương Thanh nói rằng, như vậy nơi này tất cả liền giao cho ngươi, ta đi về trước, bên kia còn có chuyện muốn đi làm đây. Hừm, ngươi đi đi. Trương Thanh gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trương Lập Siêu, đối với hắn vẫy vẫy tay, ngươi tới. Trương Lập Siêu không biết phải làm gì, nội tâm nhất thời dâng lên một trận kinh hoàng. Hắn nhìn về phía Trương Vũ Hàm, lại phát hiện nàng dĩ nhiên trực tiếp cũng đã đi ra ngoài, đối với nơi này không hề lưu luyến. Bất quá nếu Trương Thanh lên tiếng, hắn cũng không dám có cái gì chống cự. Bé ngoan đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu chờ đợi kết quả. Kết quả Trương Thanh cũng chỉ là sờ sờ đầu của hắn, nhẹ nhàng vỗ một cái. Được rồi, ngươi cùng Luân Hồi Thánh Điện quan hệ đã bị đứt ra rồi. Không đề cập tới lộ ra ý mừng Trương Lập Siêu, hắn tiếp tục nói, mẹ ngươi nhưng là chờ ngươi chờ tốt nôn nóng. Trước đó vài ngày nàng sinh nhật, ngươi đều không ở bên cạnh nàng. Này, Trương Lập Siêu có chút quẫn bách, hắn không nghĩ tới chút chuyện nhỏ này lại vẫn có thể lao động một vị này đại nhân vật. Mụ mụ của hắn sinh nhật, cùng hắn có quan hệ gì? Được rồi, ngươi hơi hơi chờ một chút, đợi lát nữa ta đưa ngươi trở về. Nói xong, Trương Thanh nhìn về phía dâu quay nón bọn họ. Đối với bọn họ ngoắc ngoắc tay, các ngươi cũng lại đây. Dâu quay nón cùng La Hàm bọn họ hưng phấn dị thường. Rất hiển nhiên, đây là cũng phải giúp bọn họ đem Luân Hồi Thánh Điện liên hệ ngăn cách rồi. Đúng như dự đoán, Trương Thanh đối với mỗi người vỗ một cái, liền triệt để chặt đứt song phương kia như có như không liên hệ. Sau đó đối với bọn họ nói rằng, các ngươi nếu đã rời đi Luân Hồi Thánh Điện, tự nhiên cũng là vô pháp trở về rồi. Ở thế giới này lại bắt đầu lại từ đầu đi. Đương nhiên nếu như ở đây quá không quen, cũng có thể đi địa cầu thông qua giới trước cửa hướng về cái khác hạ giới. Địa cầu hạ giới con, số đa dạng, luôn có một khoản phù hợp khẩu vị của các ngươi. Trương Thanh lời nói để mọi người gật đầu liên tục. Đối với bọn hắn tới nói, có trở về hay không không đáng kể. Ngược lại ở vốn là trong thế giới, bọn họ đã sớm tính là người mất tích, tiến vào Luân Hồi Thánh Điện, cùng người chết cũng không có khác nhau. Hiện tại có thể tự do tự tại sống sót, cũng đã là lớn nhất ban ân rồi. Được rồi, sự tình viên mãn giải quyết, đưa các ngươi đi tới địa cầu đi. Trương Thanh liền muốn mang theo bọn họ rời đi. Đột nhiên Trương Lập Siêu mở miệng hỏi, xin chờ một chút. Người ngoài hành tinh kia sự tình làm sao bây giờ? Trương Lập Siêu nhưng là thế giới này bản thổ cư dân, rất lưu ý người ngoài hành tinh sự tình, lẫn nhau dâu quay nón bọn họ liền không quá để ý. Ngược lại người ngoài hành tinh này không chiếm được lợi ích, căn bản không cần lo lắng. Người ngoài hành tinh đến chỉ là mở ra mới mở màn mà thôi. Trương Thanh khóe miệng vung lên nụ cười nhạt. Ở trong khoảng thời gian sau đó, hắn sẽ lâu dài ở tại địa cầu bên này, thông soái chính phủ liên hiệp, bắt đầu hướng về biển sao xuất phát. Địa cầu nhân loại cũng nên chịu nổi thiên mệnh chi tử trách nhiệm, thống trị một phương này vũ trụ rồi. Cho tới trước kia bất ngờ xâm lấn cái khác cao duy thế giới cơ thể sống, Trương Thanh cũng không có lo lắng quá mức. Tuy rằng Chí Cao Tiên Đình cùng Hỗn Độn Ma Thổ cùng hủy diệt chung sao còn ở trong chiến tranh, đối phương rất có thể phái ra cường giả đối với mình thi hành tính chất hủy diệt đả kích loại hình. Thế nhưng vậy cũng cho bọn họ có thể tìm được phương thế giới này ở nơi nào. Theo Trương Thanh lên cấp đến tiên nhân cấp độ, phương thế giới này cũng đồng dạng được Chí Cao Tiên Đình biếu tặng. Lại đều sẽ được mới tiến hóa cội nguồn, bắt đầu hướng về càng cao hơn vĩ độ xuất phát. Trước đối phương thu hoạch lấy tọa độ cũng đã xem như là triệt để mất đi ý nghĩa rồi. Sở dĩ Trương Thanh cũng không lo lắng đối phương sẽ lần thứ hai lẻn vào, khả năng duy nhất chính là đến từ chính những thế giới khác đi nhầm vào giả. Nhưng này nhiều lắm cũng là chỉ là cá thể thuần túy văn minh cùng thế giới xâm lấn đã sẽ không phát sinh nữa rồi. Rốt cuộc theo thế giới càng ngày càng tiến hóa, hầu như liền càng đến gần Chí Cao Tiên Đình, có thể đụng tới thế giới, trên căn bản cũng đều là Chí Cao Tiên Đình chỉ huy thế giới. Có Trương Thanh một vị này Hỏa Vân Cung Sùng Thiên Phong phong chủ ở, rất nhiều thế giới cũng đều sẽ cho một bộ mặt, sẽ không đối với nơi này có cái gì không tốt tâm tư. Tùy ý vùng vẫy một hồi ngón tay, Trương Thanh phía trước liền bị mở ra một con đường, từ bên này nhìn sang, liền có thể nhìn thấy đối diện phồn hoa cảnh tượng, bên kia là địa cầu chính phủ liên hiệp vị trí, các ngươi đi qua sau, có thể đi tiến hành đăng ký, lĩnh chứng minh nhân dân của các ngươi, là có thể ở thế giới này ở lại rồi. Trương Thanh đối với dâu quay nón bọn họ nói rằng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trương Lập Siêu. Cho tới ngươi, cùng ta đi gặp mẹ của ngươi. Nói xong, không dung Trương Lập Siêu có phản ứng, trực tiếp cầm lấy y phục của hắn, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm hơi, lưu lại dâu quay nón bọn họ nhìn nhau không nói gì, nối đuôi nhau đi vào lối đi kia. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?